Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 9, 9, Phái Tông Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thôn dân đều bỏ chạy. Chỉ còn lại Cố Chi Phi với đầu đầy máu và Hoàng Thúc Thúc. Người đã bất tỉnh trên mặt đất. Cái chết của Lý Thẩm cũng thật bi thảm. Nhìn Lý Thẩm, Cố Chi Phi nghĩ đến số phận của chính mình. Không có căn cốt tu tiên, không thể bất tử, không có ngũ linh liên cũng không thể trở thành một yêu tu. Yến Quyết không ngại nói một câu chính là tu tiên không thể dung thứ cho cô ấy. Yêu tu coi thường cô ấy, và người bình thường thậm chí còn nói vài điều về cô ấy. Con đường cô đến thì dài vô tận, nhưng con đường cô đi thì chưa từng thấy. Lẽ nào cô thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết? Dù sao nếu rơi vào tay người khác, liền kết thúc có hậu cũng không có. Cố Chi Phi nhìn con dao săn trên lưng Hoàng Thúc Thúc, có chút cảm động, cô ngồi xổm xuống, nhặt con dao lên và cứa vào cổ mình. Quên đi, không dám chết, sống khó, chết không muốn, cô nên làm thế nào? Đi, đi, chúng ta đến cầu tiên nhân đi. Đến tìm tiên nhân giải quyết đi. Hoàng Thúc Thúc hôn mê tỉnh lại, kéo ống quần của Cố Chi Phi đứng dậy. Cậu đi với tôi, cậu đi với tôi, tìm kiếm tiên nhân. Cố Chi Phi hai mắt sáng lên. Mà lại, tất cả tiên phái đều có thế lực riêng. Ngoại trừ phái Côn Lôn lớn nhất, những phái nhỏ khác cũng có thể ẩn nấp. Ngay cả khi cô không có tu vi, nhưng cô biết tất cả các thiết lập của thế giới này. Không chỉ vậy, cô còn biết mọi giáo phái, mọi người nổi tiếng, sở thích của họ và những bí mật chưa biết. Hơn nữa, cô cũng quen thuộc với những cơ hội mà nữ chính sẽ có được sau này. Những thứ này đủ để cô có được chỗ đứng trong một số tiên môn mạnh hơn. Phải, không có cách nào để sống trong thế giới này. Cô nên tìm kiếm sự bảo vệ của tiên môn trước khi khuôn mặt của cô được phục hồi. Và khi họ phát hiện ra danh tính của mình, họ đã phát hiện ra giá trị của mình. Có như vậy, cô mới có thể ở trong tông môn làm đệ tử, mới có thể đảm bảo an toàn cho mình. Tiên môn ở đây tên gì? Cố Chi Phi cảm thấy rằng tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị trước. Phái Tông Thiên. Cố Chi Phi chuẩn bị xong. Tông Thiên Phái. Đây là giáo phái nào? Tại sao cô chưa bao giờ nghe nói về nó? Có phải cô đã viết những thứ này? Khi nàng ba bước đi theo Hoàng Thúc Thúc một bái đến Lăng Sơn, có lẽ nàng đã biết nguyên nhân. Côn Lôn Phái là môn phái mà cô tập trung nhiều nhất. Với hơn 30 ngọn đồi và hàng trăm trận kiếm lớn nhỏ. Mà thiên môn này kỳ thật cũng chỉ có hai cái gác cổng nam tử cùng mấy cái quét tước nam tử. Không ai trong số những người tu tiên đang bay mà Yến Quyết có thể được nhìn thấy. Hoàng Thúc Thúc chỉ nói với cậu bé gác cổng vài câu, rồi cùng cậu ấy bước vào. Còn mảng bảo vệ thì sao? Không phải môn phái nào cũng có cần thiết phòng hộ trận sao? Đây thực sự có thể được coi là một giáo phái. Không phải một số đạo sĩ lừa đảo thuê một mảnh đất ở đây tạm thời. Sự nhiệt tình xin tị nạn của Cố Chi Phi đã bị dập tắt một nửa bởi một tiểu nam hài tưới nước cho cây bên vệ đường. Nàng nhìn trái nhìn phải. Điều này làm cho Hoàng Thúc Thúc bất mãn. Người nhất định phải cung kính tiên nhân. Nếu không tiên nhân sẽ trừng phạt ngươi. Cố Chi Phi không đồng ý, người tu tiên chủ yếu làm việc với linh cụ, khắc phù chú, và hiếm khi ra lệnh cho đệ tử làm việc đó. Cho nên khi nhìn thấy hài tử quét tước tưới nước, nàng liền biết thứ hạng của môn phái này sẽ không quá cao. Thảo nào cô không có ấn tượng gì cả. Khi tiếng chuông vang lên, linh hồn của cô bị khuấy động. Cố Chi Phi cảm thấy tâm hồn mình run rẩy và tâm trí không ổn định. Ngẩng đầu lên, cô thấy một đạo sĩ áo xanh đang đi về phía mặt trời. Mây mù bốc lên, tiên khí cuộn lên, ông đáp xuống trước mặt Cố Chi Phi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông ta không giấu được sự khinh bỉ trong mắt. Là ngươi, ô hô, hết rồi. Cố Chi Phi thầm nghĩ, cô đã gặp được một người hiểu rõ về mình. Cách chương.